Võng du chi tình định lỗ chư đề. Chương 25, rơi nhỏ thực đau lòng. Góc truyện audio.com. Làm Văn rơi xuống biển lửa đầy bong bóng nham thạch phập phồng, hắn không hề hóa thành bạch quang quay về điểm hồi sinh, mà lại biến thành con rơi, còn bị Mạch Thanh nhặt được. Lầm Văn nhìn hệ thống thông báo, bị thương nghiêm trọng, không thể biến thành người, đóng cửa sổ thông tin. Càng bi thảm chính là, hắn ngay cả nói cũng không thể nói, lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu. Chi chi, loạn xạ, Mạch Thanh từ khi nhìn thấy chú gấu mèo nhỏ đáng yêu đó, cũng muốn nuôi một sủng vật đáng yêu, nhưng muội muội hắn không cho phép, nói đúng ra là không thích. Nào ngờ có một vật thể với con mắt thật to ướt sũng mềm mềm bỗng rớt thẳng vào đầu hắn. Mạch Thanh cầm lên nhìn thử, mắt to ngập nước tốt, thật đáng yêu, đây nhất định là hệ thống đại thần thương tình cấp cho hắn một con sủng vật. Mạch Thanh cao hứng phấn chấn hôn rơi nhỏ. Con rơi ủy khuất khép mi mắt, ô ô, hắn bị hôn rồi. Mạch Thanh cao hứng sờ sờ con rơi, hướng muội muội khoe. Muội muội, em xem, đáng yêu quá à, mặt mặt cười nói. Chả đáng yêu tí nào, Mạch Thanh thu hồi con rơi. Anh phải nuôi nó, mặt mặt đỏ mắt xem thường. Anh nghĩ muốn nuôi là được nuôi sao? Ca ca từ nhỏ bị đưa tới chỗ bà nội, để bà nội chiếu cố, kết quả chẳng hiểu sao lại có cái kiểu nói chuyện sũng nước thế này, bất quá cô cũng đành mặc kệ hắn. Mạch Thanh cầm con rơi, nói. Kêu Tiểu Biên, được không? Biên, Biên bức, con rơi dùng sức lắc lắc đầu, hắn mới không cần cái tên đó. Mạch Thanh nghĩ nghĩ, vậy Tiểu Bức, con rơi lắc đầu mạnh hơn nữa, cái đó so với Tiểu Biên có gì khác nhau đâu cơ chứ? Mặt mặt nói, kêu Lam Văn đi, chi, con rơi kinh ngạc tại sao hắn biến thành con rơi rồi mà vẫn có người biết được tên hắn. Muội muội, tại sao lại kêu Lam Văn, tên này nghe thật kỳ quái. Mạch Thanh cao mày nói, chi chi, ai bảo kỳ quái chứ, tên người ta thật dễ nghe à, người cũng thấy rất khó nghe, đúng không? Mạch Thanh sờ sờ con rơi đang kêu loạn xạ, mặt mặt, anh còn nhớ thiên sứ em bán đi lần trước không? Thiên sứ, chính là tên nam tử tóc vàng bộ dạng như con gái đó sao? Mạch Thanh gật đầu. Lam Văn chính là Mỹ Nam mua cái tên thiên sứ đó à, Mạch Thanh ghen tị nói. Muội muội, chẳng lẽ em thích hắn? Mặt mặt cốc đầu Mạch Thanh cốp một tiếng. Ngu ngốc, Lam Văn kia là quỷ hút máu à, quỷ hút máu là cái gì cơ chứ? Đương nhiên là con rơi à, có khi con rơi trong tay anh lại là Mỹ Nam đấy, ha ha ha. Mạch Thanh ôm đầu nói. Muội muội, em suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Mặt mặt cười nói, đêm nay em muốn ăn thịt cua. Mạch Thanh nhỏ giọng đáp. Muội muội, cua đắt tiền lắm, có thể đổi thành cái khác hay không? Mặt mặt mỉm cười nói, lời nói của em có đúng không? Mạch Thanh gật đầu lia lịa, muội muội nói cái gì cũng đúng hết. Mặt mặt sờ sờ đầu Mạch Thanh, khen, thế này mới ngoan. Mạch Thanh đổ mồ hôi lui ra phía sau, giấu kỹ con rơi vào lòng. Mặt mặt cùng người khác đi tổ đội đánh quái, Mạch Thanh nằm trên cỏ, con rơi run rẩy bò lên trên bụng Mạch Thanh, không có thịt cứng rắn, một chút cũng không thoải mái. Hướng lên trên bò a, đạp đạp, chỗ này thoải mái hơn, con rơi mãn nguyện cuộn mình trên ngực Mạch Thanh ngủ khò. Mạch Thanh buồn cười vuốt ve rơi nhỏ, con rơi vươn một cái cánh đập cái bàn tay đang quấy rầy hắn ra, thật đáng yêu à nha. Con rơi bắt đầu còn có chút tưởng niệm trầm mặc nhưng thực lòng hắn một chút cũng không ghét Mạch Thanh. Góc truyện audio.com, Mạch Thanh sẽ cho hắn ngủ thực thoải mái, sẽ cho hắn ăn thực ngon, mỗi ngày đều hôn hôn hắn, đặc biệt mỗi khi Mạch Thanh hôn hắn, tim của hắn đập thình thịch, hắn chẳng lẽ sinh bệnh sao, rơi nhỏ thẹn thùng dùng đôi cánh ôm lấy đầu. Lúc Mạch Thanh đánh quái, kết quả bị thương, đang ở trong trạng thái trúng độc, rơi nhỏ lo lắng uống ngay một ngụm máu Mạch Thanh, biến thành người, nhưng hắn phải làm thế nào mới giải được độc đây? Giống như kiểu chính mình chỉ có thể khiến người khác trúng độc thế nhưng lại không phải thầy thuốc. Lam Văn ôm Mạch Thanh đi tìm NPC, lúc Mạch Thanh tỉnh lại, hắn vô cùng kinh ngạc nhìn con rơi đã biến đâu mất, đổi thành một tên đẹp trai trước mắt. Mạch Thanh cảm thấy ánh mắt người này trông rất quen, thử gọi. Lam Văn vui vẻ gật đầu. Mạch Thanh tâm tình rớt xuống không phanh, con rơi biến mất rồi. Sủng vật còn có thể ôm, người sẽ không thể được. Ngư Tí đã ác cười, người cũng có thể ôm mà. Lam Văn cười nói với Mạch Thanh, người yên tâm, ta sẽ cùng ngươi luyện cấp. Hà, sủng vật không có thêm bằng hữu cũng chẳng sao, nhưng có sủng vật vẫn tốt hơn. Mạch Thanh ai oán ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lam Văn. Lam Văn trong lòng không hiểu sao nhói đau một chút, làm sao vậy, Mạch Thanh nói, ngươi có thể biến thành rơi được không? Lam Văn căm giận nói, không thể, tại sao lại có kẻ thích rơi không thích người chứ, có chết hắn cũng không muốn biến thành rơi nữa đâu. Khách chương.